Bring it back. thiếu một người dù ta đánh mất nhau vẫn phải dài. Sẽ thay đổi nhắm mắt và say mất nhau âu đớn một đời phía sau điều gì làm đôi ta chẳng muốn bên lâu là anh sai khi không biết em xưa nay nghĩ gì để chờ anh bao lâu thật vô lý. Nên cho anh chút thời gian để anh dần quen người thứ ba trước khi xa. Nếu không cần giữ muôn đời vẫn We'll be right back. Hãy

cho nỗi đau thêm dài. Tình yêu anh ngày nào chẳng phai. Sao mà anh còn giữ hy vọng ngày buồn đến đau nhói từng đêm. Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người mà ta đã dành còn trái tim. Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây, hứa sẽ không xa nhau mà. Ngày anh bước đi và nghe nói sẽ không quay về, mà nước mắt tưng trừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối anh rơi, phải xem bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được. Chẳng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu, đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời. Nước mắt lưng chừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối anh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được. Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu, đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời. Nước mắt lưng chừng trên mây chẳng thể nào rơi. Vì vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời. Vòng tay phút cuối anh rơi, phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được. Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu, đã từng yêu nhau say đắm mơ không thể xa rời, đã từng mong có nhau suốt đời.